tõm, bỗng một âm thanh mơ hồ từ trong nước truyền đến. Những người khác vẫn đang ăn. Chỉ có Kế Duyên nghiêng mặt nhìn ra ngoài. Có người rơi xuống nước. Có người rơi xuống nước rồi. Bên ngoài có tiếng thét chói tai vang lên. Mấy người trong thuyền cũng nghe thấy. Nháo nhác đi ra ngoài nhìn. Hình như lâu thuyền bên kia có người rơi xuống nước. Ừ, chắc là vậy. Ai ra, không biết đã cứu được chưa? Lâu thuyền cách thuyền nhỏ này khoảng gần trăm trượng. Rất xa nên nhìn không rõ. Bọn họ chỉ thấy phía đấy nhốn nháo. Kế Duyên càng không cần phải nói. Xa như vậy nên thị lực của hắn coi như bỏ. Chỉ nghe thấy tiếng la hét sợ hãi. Nhưng hắn có thính lực hơn người. Nên biết rõ người kia rơi xuống nước vẫn chưa được cứu lên. Dường như một gã công tử nhà nào đó uống say. Hơn nữa còn không biết bơi. Tõm, tõm, tõm. Ở phía xa, trên lâu thuyền có mấy người cởi quần áo nhảy xuống sông cứu người. Chẳng qua, bọn họ mới bơi ra xa một chút thì đã thấy mặt nước xung quanh đen kịt tối om. Không thấy gì cả, ở trên cũng có người cầm đèn lồng chiếu sáng nhưng chẳng được bao xa. Ai ra, lại có người nhảy xuống. Xem ra chưa cứu được rồi. Thật là, Kế Duyên lắc đầu, tên kia say rượu rơi xuống nước. Lại còn là vì trên cạn, vận khí tệ như thế này e rằng khó cứu. Đáng tiếc, hắn cũng không phải thần tiên pháp lực thông thiên. Cho dù có thi triển tiểu thị thủy thuật nhảy xuống tìm kiếm thì cũng không bằng mấy tay thuyền chài bơi lội như rái cá kia. Ồ, đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ mở, nhìn chằm chằm vào mặt sông xa xa. Công tử ở đằng kia, công tử ở đằng kia. Ở đằng kia, người đâu, nhanh ra cứu người, ngu xuẩn, không nhìn thấy sao, ở kia kìa, trên lâu thuyền có người kích động hét lên, đám thuyền chài đang bơi trong nước đành phải vòng trở lại. Rốt cuộc cũng nhìn thấy công tử áo trắng đang nổi trên mặt nước. Bọn họ mừng quính, vội vàng bơi đến, kéo gã về phía lâu thuyền, nghe phía thuyền lớn có tiếng hoan hô, đám người ở thuyền nhỏ cũng thở phào. May quá, cứu được người rồi, lâu thêm chút nữa là chết đuối rồi. Ổn rồi, ổn rồi, ừ, chúng ta ăn tiếp nào. Đúng, đúng, ăn thôi, Kế Duyên cũng quay trở lại khoang thuyền. Nhưng hắn lấy cớ đi nhà xí rồi lại quay ra. Trong khoang, lão thuyền phu nhấc hũ rượu lên định châm rượu thì phát hiện ra không còn giọt nào. Quái lạ, uống hết rồi sao? À, sao lại hết? Chưa uống mấy mà. Không vội, không vội, ta vẫn còn, vào lấy thêm một hũ là được. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, Kế Duyên một mình đi tới mũi thuyền. Một đoàn rượu gạo được giấu trong tay áo. Tay phải vung lên, dòng rượu giống như một đầu thủy long nho nhỏ uốn lượn. Im lặng rót xuống sông, nửa hũ rượu gạo của ngư dân. Kính mong ngài vui lòng nhận lấy. Nói xong, Kế Duyên liền quay trở về khoang thuyền. Hắn điềm nhiên như không có việc gì, cầm lấy bầu rượu mà lão thuyền phu mới mang tới. Dưới dòng sông, một con cá chấm đen thật lớn đang bơi lội tung tăng ở chỗ rượu được rót xuống. Cách chương.